Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 261, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên giúp chân long tổ rèn thành một chiếc rìu, sau đó giao lại cho hắn, chỉ cần đem chiếc rìu này, đốn ngã cây kia đại thụ, là chân long tổ có thể phá phong mà ra. Bất quá, mọi chuyện cũng không có dễ dàng đơn giản như vậy. Lúc này, tại chân long tổ chỗ kia đại thụ, chỉ thấy Thượng Quan Hy Nhi đúng là đang cực nhọc đốn cây. Nàng tay cầm cái kia rìu lớn, chính là đang cố hết sức từng nhát chặt xuống, muốn đem cái cây kia đại thụ đốn đổ. Bất quá, mặc dù chiếc rìu kia đúng là có thể chặt vào cây đại thụ này, thế nhưng là hiệu quả lại không có được như mong đợi, mỗi một lần Thượng Quan Hy Nhi đều là dốc toàn lực mà chặt, nhưng là cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Mà lại, cái kia đại thụ to lớn vô cùng, với dạng này tiến độ cũng không biết đến ngày tháng năm nào nàng mới có thể hoàn toàn đem đại thụ kia chặt đổ. Coi như là Thượng Quả Hy Nhi tu vi cực kỳ thâm hậu, nhưng là giờ nàng cũng tỏ ra hết sức mệt nhọc, không có cách nào, phong ấn này cũng không phải nàng có thể dễ dàng công phá như vậy. Lão Tổ Tông, vì sao công tử không có tự tay chặt xuống đại thụ, lấy công tử thực lực hẳn là rất nhanh gọn. Thượng Quan Hy Nhi chưa từng chịu qua như vậy cực khổ, giờ phút này cũng có chút uể oải hỏi tới. Chỉ thấy chân long tổ ồm ồm cười nói, hắn là muốn trả đũa ta, chấm, vì sao đâu, Thượng Quan Hy Nhi tò mò mà hỏi. Ta đem hắn muốn đồ vật giấu đi, lại để hắn tự mình đi tìm, hắn đương nhiên cũng muốn chúng ta tự làm. Người giấu hắn cái gì đồ vật, năm đó lão đầu kia đưa cho ta ngọn lửa. Chân long tổ cười cười, từ trong trí nhớ nhớ lại thời điểm năm xưa. Doanh Thiên từ sau khi rời đi chỗ chân long tổ, hắn vẫn một mực ở lại chân long đỉnh, thứ nhất là vì muốn đem thực lực ổn định lại, vì luyện chế chiếc rìu kia giúp chân long tổ phá phong, hắn đúng là dốc hết lực lượng mà làm. Thứ hai là vì Lộng Ngọc mấy ngày này nàng tu vi tăng tiến cực nhanh, cái này là do lúc trước nàng uống thánh tử của Doanh Thiên đưa cho, lại ăn thêm chân long thang tiên ngư thang dược loại này đại bổ chi dược khiến cho nàng tu vi ầm ầm đại tiến, cái này dẫn đến nàng có chút không kịp thích ứng, dẫn đến không khống chế được trong cơ thể lực lượng. Cho nên thời gian này, Doanh Thiên là thay nàng hộ pháp cũng tận tâm chỉ điểm nàng tu luyện. Lộng Ngọc trước đây mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, cảm ngộ cũng tương đối cao, thế nhưng là nàng thiên phú tu luyện cũng không cao, chỉ có thể xếp vào dạng bình thường. Nhưng là hiện tại có thánh tử lực lượng trong cơ thể nàng không ngừng tôi dưỡng, khiến cho nàng căn cơ càng lúc càng vững chãi, lại có chân long thang giúp nàng tẩy tùy. Cho nên hiện tại, Lộng Ngọc có thể xưng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, so với bất kỳ ai đều không thể thua kém. Trải qua mấy ngày, nàng tu vi liên tục đột phá cảnh giới, vậy mà cũng đạt đến nhập ma cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả trong phàm nhân. Mấy ngày qua, Lộng Ngọc cũng là cẩn thận sắp xếp những cái kia tin tức mà nàng nghe được, cho nên đối với loại kia tồn tại cũng hiểu được không ít. Nàng cũng đã sớm nhận ra trên người nàng chỉ ít cất giấu một cái nào đó bí mật, nếu không Doanh Thiên cũng sẽ không đưa nàng đi cùng. Chỉ là hiện tại Doanh Thiên không muốn nói, nàng cũng không đi hỏi, thời điểm tới, nàng tin tưởng hắn sẽ tự động nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám giới vũ trụ tinh không, mấy trăm khỏa tiểu tinh cầu đường kính mấy chục vạn dặm, bên trên hừng hực hỏa diễm tựa như mấy trăm viên to lớn hỏa cầu vun vút lao đi trong vũ trụ. Bọn chúng mục tiêu chính là hướng Hắc Vô Nguyên giới lao tới. Mấy trăm khỏa tiểu tinh cầu này, mặc dù mỗi một khỏa đều to lớn đến mấy chục vạn dặm như thế, nhưng là cùng Hắc Vô Nguyên giới so sánh tới mà nói, vậy lại chỉ cùng mấy hạt cát nhỏ so sánh mà thôi. Coi như là mấy trăm khỏa tiểu tinh cầu này thật rơi xuống Hắc Vô Nguyên giới mà nói, vậy cũng không nhắc lên cái gì sóng to gió lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ở phương diện cường giả nói tới. Về phần những cái kia yếu ớt tu sĩ mà nói, vậy cũng có thể coi như là một cái tai họa. Mà lại, những khỏa tiểu tinh cầu này, cũng không phải chỉ là hướng Hắc Vô Nguyên giới đơn giản như vậy, mục tiêu của chúng chính là nguyên giới tổ thành. Cho nên, có thể 10 phần khẳng định nhất định là có nguyên nhân đằng sau. Tại thời điểm những cái này tiểu tinh cầu còn cách Hắc Vô Nguyên giới khoảng cách hàng tỷ dặm. Ở trên Hắc Vô Nguyên giới liền đã có không ít cường giả cảm ứng được phát giác. Đương nhiên, có thể cảm ứng được việc này, đều là trong thần ma cường giả chỉ ít phải đạt tới thần ma bát bộ trở lên dạng này tồn tại. Thần ma, là tại ám giới chỉ chung những cường giả vượt qua thiên ma cảnh giới tiến vào một cái hoàn toàn mới trình độ. Đơn giản mà nói thiên ma trở xuống chính là phàm nhân, thần ma tương ứng với thần tồn tại. Hai cái cấp độ đúng là hoàn toàn khác biệt, thần ma cũng phân chia cấp bậc, trên thiên ma chính là thần ma thập bộ, từ nhất bộ tới thập bộ là 10 cái cảnh giới. Bên trên thần ma thập bộ còn có thánh ma, đại thánh ma, ma thần vương, ma thần tôn, ma hoàng cùng ma quân tồn tại. Ở thời điểm này, trên Hắc Vô Nguyên giới những cái kia chí cường toàn bộ đều đã chú ý tới dị động này, ai nấy đều chăm chú nhìn tới. Từng đạo thần niệm lẫn nhau trao đổi. Ngân, đây là kẻ nào phát động công kích nha? Một vị đạt tới thần ma cửu bộ nhìn lên trời, nghi hoặc mà hỏi. Hắn hỏi ra câu này, trong mắt cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngưng trọng không phải là vì dạng này công kích uy lực cường mãnh ra sao, mà là vì ý nghĩa đằng sau nó. Phải biết, Hắc Vô Nguyên giới là ám giới một trong chủ giới, vị trí cũng rất đặc biệt, nó nằm tiếp giáp hai giới ám quang, về ý nghĩa mà nói, nó cũng là phòng tuyến chắn ngang hai giới. Thế nhưng là hiện tại, lại có kẻ muốn phát động công kích tới nơi này, chỉ sợ đằng sau còn có sâu xa nguyên nhân. Khẳng định là quang giới đám hỗn đản kia chúng hẳn là muốn gây chiến. Một vị khác thần ma bát bộ tức giận quát lên, rất có bộ dáng muốn đánh nhau. Công kích Hắc Vô Nguyên giới, mà lại là nhằm hướng nguyên giới tổ thành, cũng chỉ có quang giới những kẻ kia có thể làm. Một vị cổ lão thần ma đạt tới thánh ma cảnh giới có chút trầm tư nói ra, bất quá hắn vẫn là có chút không hiểu. Thế nhưng là những năm gần đây, hai giới chiến tranh cũng chỉ là quy mô nhỏ, cũng không tính nghiêm trọng, làm sao bọn hắn muốn làm như vậy, chẳng lẽ là muốn phát động thánh chiến sao? Nếu như chúng muốn thánh chiến, chúng ta phụng bồi là được ám giới cường giả há lại sợ hãi. Từng tôn thần ma cường giả nhao nhao hiện thân, rất có tư thái muốn chém giết bộ dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thánh chiến, chính là chỉ ám cùng quang hai giới toàn lực phát động đại quy mô chiến tranh, dạng này chiến tranh có thể xưng là diệt thế chi chiến, bao quát toàn bộ ám quang vũ trụ đều sẽ bị cuốn vào vòng đại chiến này. Mỗi cách một đoạn thời gian, thánh chiến sẽ tùy theo nguyên nhân mà xảy ra, mà lại cực kỳ thảm khốc tình trạng, vô số sinh linh đều sẽ trong chiến tranh mà hủy diệt. Vị kia thánh ma nhìn những cái này thần ma kích động như thế, cũng là có chút lắc đầu thở dài, thầm nói. Mỗi một lần phát động thánh chiến, căn bản là không có cách nào dừng lại, trừ phi cả hai giới đều là tổn thất thảm trọng, lưỡng bại câu thương mới kết thúc. Vị này thánh ma, đã sống qua rất lâu tuế nguyệt, bản thân hắn cũng đã từng tham gia tới 4 lần thánh chiến, đã từng suýt chết không ít lần. Cho nên mỗi một lần nhớ lại thánh chiến cảnh tượng kia, đều sẽ để cho hắn phải run rẩy. Bình thường tới nói, hai giới mặc dù luôn có chiến tranh, nhưng quy mô rất nhỏ, chỉ bao quát phạm vị từ thiên ma trở xuống, thỉnh thoảng mới sẽ có thần ma cấp chiến đấu. Nhưng là thánh chiến lại là một cái hoàn toàn khác cấp độ trong trí nhớ của vị thánh ma này, ngàn tỷ sinh linh tham gia chiến tranh, khắp nơi trong vũ trụ đều bị bao phủ bởi chiến hỏa, thần ma cường giả thường ngày cao cao tại thượng ở trong đại chiến cũng như rơm rác một dạng, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Tức vạn tinh cầu bị đánh nổ, không biết bao nhiêu tòa thiên hà bị hủy diệt, vô số sinh linh tai bay vạ gió. Ngay tại thời điểm này, bên trong nguyên giới tổ thành một cái vị trí u quang bạo phát, trong nháy mắt đem tòa tổ thành này chìm trong u ám, cường đại không gì sánh được thần ma chi uy xuất hiện. Chỉ thấy tại trong u ám ngập trời quang mang kia xuất hiện một cái bóng nam tử, hắn thân hình tắm rửa trong u quang, lỗi lạc đứng thẳng hướng lên bầu trời mà nhìn, nam tử này trong mắt lóe ra hàn quang, ánh mắt chăm chú mà nhìn. Tựa như hắn có thể nhìn rõ hết thảy thế gian vạn vật vậy. Ánh mắt của hắn, vượt qua vô tận không gian nhìn tới cẩn thận dò xét tình huống. Cái này dị động ngay lập tức khiến nguyên giới tổ thành trở nên sôi trào, vô số người không biết có chuyện gì, sợ hãi núp vào trong nhà. Người biết chuyện thì là âm thầm quan sát, Ngô Hoàng vậy mà tự mình hiện thân, xem ra chúng ta không cần xuất thủ. Một vị thánh tộc cường giả tu vi đạt tới đại thánh ma gật gù nói ra. Bên cạnh hắn một vị khác thánh tộc tu vi tương tự cười đáp. Nguyên giới tổ thành là hắn thánh nguyên thần điện quản hạt, hắn đương nhiên phải xuất đầu lộ diện. Người có hay không để ý, hắn tu vi dường như cao hơn một bước. Ân, khí tức kia, hắn đột phá trở thành ma thần tôn, thánh tộc cường giả kia gật đầu, có chút hâm mộ nói ra. 300 vạn năm liền có thể từ ma thần vương đột phá trở thành ma thần tôn, e rằng chỉ qua thêm 1000 vạn năm nữa hắn có thể vấn đỉnh ma quân A, cái này cũng còn phải xem thập đại ma quân có hay không hắn một vị trí. Đứng trong u quang nam từ kia gọi là Ngô Hoàng, đây là danh hiệu người ta xưng hắn, về phần hắn tên thật đã rất ít người biết. Ngô Hoàng, là thánh nguyên thần điện phó điện chủ, mà thánh nguyên thần điện chính là Hắc Vô Nguyên giới đứng thứ nhất thế lực trưởng quản toàn bộ nguyên giới tổ thành. Hiện tại nguyên giới tổ thành sắp bị công kích, hắn đương nhiên có trách nhiệm phải hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn thánh nguyên thần điện còn có một vị cực kỳ thần bí điện chủ chính là Ngô Hoàng Sư Tôn. Có người nói vị điện chủ kia là một tôn ma hoàng, cũng có người cho rằng vị kia là một vị ma quân. Về phần chân chính sự thật e rằng toàn bộ Hắc Vô Nguyên giới cũng rất ít người biết được. Mà lại, vị kia điện chủ đã rất lâu không có hiện thân, hết thảy sự tình trước nay đều do Ngô Hoàng làm chủ. Ở thời điểm này, Ngô Hoàng thu về ánh mắt của mình, cẩn thận suy nghĩ. Bởi vì hắn không nhìn ra chút manh mối nào, cũng không phát hiện ra ai. Nói cách khác hắn là không phát hiện ra kẻ xuất thủ công kích cũng không biết kẻ đó là ai. Người ra tay rất cẩn thận, đem hết thảy dấu vết đều xóa đi. Lúc này, mấy trăm tiểu tinh cầu kia cũng đã tiếp cận Hắc Vô Nguyên giới không xa, chỉ còn cách mấy ngàn vạn dặm mà thôi. Qua thời gian một ly trà liền sẽ rơi xuống nguyên giới tổ thành PS, ai Tết nhất bận rộn a, quả thực là không có cách nào. Chấm, cách chương.